Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 919, chương 906, tiểu lâu nhất giả nghe mưa xuân. Giái hưu đại bổ, trên tiệc rượu, Lục Tốn lại ăn không ít, còn có hầm gà rừng trong súp, bên trong có tăng thêm nhân sâm. Lúc này, nhưng không có người đời sau công nuôi dưỡng nhân sâm a. Là màu xanh lục, không tăng thêm, không ô nhiễm hoang dại nhân sinh. Hơn nữa còn là khỏa tối thiểu vượt qua 10 năm lão sâm. Lục Tốn nhất thời ham canh thịt nồng đậm, nấm hương vị ngon, chưa phát giác bên trong cũng uống nhiều hơn 2 bát. Đến ăn cơm xong sau đó, liền chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, phía dưới càng là nhận giái hưu kích thích, hùng dũng oai vệ mạnh mẽ lên. Thạch Tam thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một cái tâm lĩnh thần hội tươi cười. Thạch Tam nhiệt tình mời Lục Tốn ở lại nơi này, Lục Tốn liên tục chối từ, thực sự từ chối không được, cũng chỉ phải ở lại nơi này. Bất quá, Lục Tốn cũng không dám quá tin tưởng những này ấp lâu người. Bên người còn mang theo hơn 100 cái thân binh, những thân binh này, trên người đều trang bị bom, thuốc nổ nhóm vũ khí, coi như những này ấp lâu người có cái gì ác ý, những thân binh này cũng có thể hộ hắn chu toàn. Huống chi, Lục Tốn cảm thấy, những này ấp lâu người cũng không thế nào dám tác quái. Lục Tốn rửa mặt qua, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Ngay tại Lục Tốn chuẩn bị lúc ngủ, Thạch Tam đi đến. Thạch Tam không phải một người đến, bên cạnh hắn còn đi theo một nữ hài. Xem ra, cô gái này cũng liền 15-16 tuổi. Ngạch, bất quá theo nàng không mặc quần áo tình huống đến xem, hẳn là chỉ có 15 tuổi, nhưng là cô gái này phát dục, càng thêm hoàn mỹ một chút. Tại cái này cô gái trên người, thật ứng thâm sơn gia tuấn điểu câu nói này, dáng dấp hết sức tươi đẹp, đang nhìn trên người nàng, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm. Trong lúc nhất thời, Lục Tốn nhìn con mắt đều có chút thẳng. Vốn dĩ, bằng Lục Tốn định lực, không đến mức không chịu được như thế. Bất quá, đều là đáng chết giái hưu gây họa, trực tiếp dẫn đến Lục Tốn định lực vô hạn hạ xuống. Chờ Lục Tốn thật vất vả khó khăn rời đi ánh mắt sau đó, vậy mà giật mình phát hiện, trong phòng vậy mà chỉ còn lại hai người bọn họ. Thạch Tam không biết lúc nào đi ra, ra đến trước khi đi, còn cài cửa lại. Nhìn thấy loại tình hình này, Lục Tốn không khỏi âm thầm nhíu mày lại. Cái này Thạch Tam, đây không phải buộc bản thứ xử phạm sai lầm sao? Lúc này, Lục Tốn đã không còn dám đi xem thiếu nữ này, chỉ sợ chính mình một cái cầm giữ không được, hóa thành một đầu sói đói, đem thiếu nữ này nuốt mất. Lục Tốn không khỏi hướng về phía thiếu nữ kia hỏi, ngươi tên là gì? Nữ hài kia dùng cực kỳ linh hoạt, kỳ ảo dễ nghe thanh âm nói ra, hồi lão gia, ta gọi Ala. Hả? Nàng vậy mà lại nói Hán ngữ. Vừa rồi Lục Tốn hỏi qua sau đó, liền cảm thấy mình là vẽ vời thêm chuyện. Thiếu nữ này khẳng định nghe không hiểu Hán ngữ, hỏi cũng là hỏi không. Vạn vạn không nghĩ tới, thiếu nữ này vậy mà lại nói Hán ngữ. Tựa hồ là nhìn ra Lục Tốn nội tâm nghi hoặc, Ala không khỏi đối Lục Tốn nói ra, lão gia, Thạch Tam là Ala phụ thân, Ala Hán ngữ đều là phụ thân dạy cho ta. Lục Tốn nghe không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Ala hỏi, Ala, ngươi vì cái gì không mặc quần áo? Nghe Lục Tốn hỏi như vậy, vốn dĩ đã tập mãi thành thói quen đến Ala, bỗng nhiên trong lúc đó có chút xấu hổ. Lão gia, chúng ta phong tục như thế, người ta về sau mặc quần áo chính là. Nói xong chi câu sau đó, giữa hai người không khỏi trầm mặc xuống. Lục Tốn chỉ cảm thấy thể nội một cỗ nhiệt khí bay lên, bên người lại cứ lại đứng đấy một cái trần truồng mỹ nhân nhi. Lục Tốn cảm giác chính mình lúc nào cũng có thể hóa thân thành lãng nhân. Lục Tốn vội vàng nói, "A la, sắc trời không còn sớm, ngươi vẫn là trở về đi." Nghe được Lục Tốn nói như vậy, A la trong mắt không khỏi dâng lên sương mù, không khỏi tiếng khóc hỏi, "Lão gia chẳng lẽ là không thích A la sao? Cái này thế nhưng là, ngươi dù sao không phải thị nữ a. Nếu như là thị nữ lời nói, kia thì cũng thôi đi." Lục Tốn thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương Tam Quốc thổ dân, mảy may không có cảm thấy 15 tuổi thiếu nữ vẫn là ấu nữ. Không có chút nào nhỏ như vậy nữ hài không thể thượng. Thượng chính là xúc sinh giác ngộ, 15 tuổi thiếu nữ, tại rất nhiều nơi, đã là người làm mẹ. Chỉ bất quá, nàng là Thạch Tam nữ nhi, cũng không phải là thị nữ. Mặc dù Thạch Tam giống như có ý tứ này, nhưng là Lục Tốn tại không có làm minh bạch người ta ý tứ trước đó, còn thật không dám lung tung liền lên, vạn nhất gây nên phiền toái không cần thiết, vậy liền được không bù mất. Bởi vậy, Lục Tốn không khỏi nói ra, "Ngươi là Thạch Tam nữ nhi, ta đem Thạch Tam coi như bằng hữu." Nghe Lục Tốn lời nói, A la con mắt không khỏi sáng lên, không khỏi ngượng ngùng đối Lục Tốn nói ra, "Lão gia, đây chính là ta phụ thân ý, cũng là tâm nguyện của người ta. Nếu như lão gia thích A la lời nói, liền đem A la mang đi. Nếu như không thích A la cũng tuyệt đối sẽ không quấn lấy lão gia không thả." Nghe đến đó, Lục Tốn cũng nhịn không được nữa, không khỏi tiến lên ôm chặt lấy A la, nhanh chân hướng về phía giường vị trí đi đến. Tiểu lâu nhất giả nghe gió mưa, ngõ sâu minh chiều bán hạnh hoa, một đêm mưa gió, tự không cần nhiều lời, liệt vào khán quan tự hành não bổ. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Tốn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cúi đầu xuống, nhìn thấy ôm thật chặt chính mình, nằm co ro trong ngực mình A la, khóe miệng không khỏi phủ lên vẻ cưng chiều ý cười. Lục Tốn không khỏi hào hào thưởng thức một phen hải đường xuân ngái ngủ. Bất quá, tại Lục Tốn nhìn thấy trên giường chói mắt lạc hồng, còn có mặc dù là đang say ngủ bên trong, vẫn nhíu lại, tựa hồ đang nhẫn nhịn đau đớn lông mày nhỏ nhắn sau đó, Lục Tốn trong mắt không khỏi lộ ra một tia thương tiếc. Rất nhanh, A la tỉnh lại, còn chuẩn bị cố nén đau đớn hầu hạ Lục Tốn, bất quá bị Lục Tốn ngăn lại. Lục Tốn đầu tiên là vì A la tìm đến một bộ quần áo, tự nhiên là y phục nam nhân, tạm thời trước mặc, sau đó cẩn thận giúp A la rửa mặt. A la tối hôm qua hiến thân, một nửa là bởi vì chính mình phụ thân, một nửa kia là bởi vì Lục Tốn là đại hoa đại quan, theo hắn, nửa đời sau tự nhiên không cần chịu khổ, có thể đủ ăn mặc ấm. Muốn nói tình yêu, nhưng thật ra là không có. Tại A la trong ý thức, tựa hồ cũng không biết yêu tình là vật chi. Chỉ bất quá, trải qua đêm qua thân mật, hôm nay Lục Tốn cẩn thận che chở, bỗng nhiên để A la trong lòng khẽ run. Một loại không thể gọi tên tình cảm tại A la trong lòng lặng yên nở rộ. Hai người mặc dù trước đó theo không quen biết, tạm thời đối lẫn nhau tới nói, chẳng qua là một chỗ sao sao quan hệ mà thôi, nhưng là theo Lục Tốn nhu tình, tình cảm giữa hai người ngay tại dần dần ấm lên, ngay tại hai người trong phòng anh em, hảo trong mật thêm dầu thời điểm, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào truyền đến. Đồng thời, cái này tiếng ồn ào càng ngày càng kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ động thủ dáng vẻ. Hả, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại phát sinh cãi lộn? Lục Tốn ngồi không yên, vội vàng đi ra ngoài, chuẩn bị tìm tòi hư thực. A la cố nén khó chịu, cũng cùng nhau đi theo ra ngoài. Rất nhanh, Lục Tốn liền đến ầm ĩ hiện trường. Phát hiện ầm ĩ hai bên là ấp lâu người cùng đại hoa binh sĩ tại cãi lộn. Nghiêm chỉnh mà nói là ấp lâu người cùng hắn mang đến doanh châu còn sót lại tại cãi lộn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.